Trong lời đồn, thời đại Tam Đại binh đoàn Nam Thập Tự có một vật tương tự. Cao tầm của võ hội đặt kỳ vọng rất lớn, rất nhiều người nghĩ ra tất cả biện pháp để khôi phục loại thần khí này. Nhưng cho đến hiện tại vẫn chưa ai có thể phục hồi được nó. Không ngờ y lại có thể nhìn thấy. Tĩnh Hào mặc dù không phải loại người giỏi dùng tâm kế, nhưng cũng không phải kẻ ngốc. Hắn không hề có ý muốn đoạt đi vật kia. Thực lực hồn tướng canh giữ trước mặt Đường Thiên rất mạnh. Hơn nữa, phe phái bọn họ vốn đối đãi ôn hòa với nhau. Bình thường, mọi chuyện đều dùng hình thức giao dịch để giải quyết. Theo y biết, luyện hồn khí chỉ có thể dùng một lần. Đối với Đường Thiên, luyện hồn khí bây giờ đã không còn tác dụng. Mặt khác, y rất tin tưởng có thể giao dịch thành công. Có lão sư của y, thân gia nội tình so với người bình thường dày hơn rất nhiều. Chỗ này muốn nói có ông thầy phía sau thì vấn đề tài chính mạnh hơn người thường. Hơn nữa, Tĩnh Hào đã quyết định một khi giao dịch thành công sẽ đem luyện hồn khí đưa cho lão sư. Tĩnh Hào biết địa vị của mình trong võ hội còn chưa đủ. Nếu y giao cho võ hội, ban thưởng xuống hắn cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Lão sư của y vốn là nòng cốt sẽ không như vậy, ban thưởng nhất định rất kinh người. Chỉ cần vị trí của lão sư trụ vững thì bản thân y cũng có không ít chỗ tốt. Chút nữa phải thân mật mà nói chuyện với Đường Thiên mới được. Không biết bao lâu sau, Đường Thiên từ từ tỉnh lại. Vừa tỉnh lại, Đường Thiên đã thấy binh thủ hộ trước mặt mình còn ngăn Tĩnh Hào ở phía xa lại. Trong lòng hắn ấm áp lên. Quả nhiên binh đại thúc thật đáng tin cậy. Hắn lăn một vòng rồi đứng lên hê. Binh đại thúc. Tĩnh Hào đại ca. Tiếng sau là chào Tĩnh Hào phía xa. Tĩnh Hào thấy Đường Thiên tỉnh lại, tinh thần rung động, chúc mừng, chúc mừng. Dùng thân thể tứ giai ngưng tụ võ hồn bạc ngân. Đường huynh đệ chính là người đầu tiên. Tiền đồ tương lại bất khả hạn lượng. Không có giới hạn nào đo lường được. Binh thấy Đường Thiên tỉnh lại, mặt không đổi sắc bay lại phía sau Đường Thiên. Sau khi binh chủ động lui lại, Tĩnh Hào cảm thấy áp lực giảm mạnh, y thả lỏng cơ thể. Nội tâm thêm kinh hãi. Ngoài lão sư, chưa ai gây cho y áp lực lớn như vậy. Nhưng theo lý thuyết, cấp bậc hồn tướng không thể vượt hơn chủ nhân một cấp mới đúng. Tĩnh Hào đột nhiên cảm thấy Đường Thiên và hồn tướng của hắn không thể nhìn ra sâu cạn. Y âm thầm lắc đầu, đem vấn đề này bỏ đi. Đôi mắt sáng rực. Nhìn về phía Đường Thiên. Nghiêm túc nói, Đường huynh đệ. Không biết khí vật này có phải là luyện hồn khí hay không? Phía sau Đường Thiên, binh dùng âm thanh nhỏ như kiến bò nói cho y biết cũng không sao. Đường Thiên lập tức hiểu được, gật đầu nói không sai, đây chính là luyện hồn khí của binh đoàn Nam Thập Tự. Sắc mặt Tĩnh Hào toát ra vẻ vui mừng và kinh hỉ. Dù đã cố kìm nén, nhưng sự vui mừng kia vẫn dễ dàng thấy được giữa hai chân mày. Không ngờ Đường huynh đệ lại có thần khí như thế này. Nghe đồn vật này chỉ có thể dùng một lần với một người phải không? Không sai. Đường Thiên gật đầu. Vẻ vui mừng của Tĩnh Hào càng đậm. Không biết Đường huynh đệ có thể bỏ thứ yêu thích được không? Y vội vàng bổ sung thêm, giá cả thế nào Đường huynh đệ cứ nói. Nếu ta không làm chủ được thì sẽ báo lên lão sư của ta. Có thể đáp ứng. Binh đứng đằng sau Đường Thiên khẽ nói. Đường Thiên ngầm hiểu, nói chuyện giá cả ta không hiểu rõ, Tĩnh Hào đại ca cứ nói ra là được. Tĩnh Hào không ngờ Đường Thiên lại đá chuyện đó về cho mình. Y thật sự gặp chút khó khăn, trầm ngâm nói rất khó để ta đánh giá giá trị của luyện hồn khí. Thôi thì thế này đi. ta dùng một bộ thẻ hoàng kim để đặt cọc. Phần còn lại sẽ do lão sư ta đưa tiếp. Vậy có được không? Đường huynh đệ yên tâm, lão sư ta là người chính trực, không phải kẻ tham lam thích chiếm tiện nghi. Tinh thần Đường Thiên chấn động thẻ hoàng kim. Tỉnh Hào thấy Đường Thiên có hứng thú, trong lòng thả lỏng, đây là một bộ thẻ hoàng kim do một vị tiền bối để lại. Một bộ này có ba tấm, hội tụ tinh hoa của ba loại võ kỹ mà tiền bối am hiểu nhất. Lần lượt là Đại Bi Chưởng, Đàm Thoái Tuyền Qua Tán Thủ, Ngũ Giai, rất thiết hợp với Đường huynh đệ. Phần còn lại, rất nhanh, lão sư ta sẽ đưa đến. Binh nói nhỏ, ngươi tự xử lý đi. Đường Thiên không hề do dự được. Tỉnh Hào vui mừng quá đỗi, không nói nhiều lời, lấy ra ba tấm thẻ hoàng kim rực rỡ, nhanh chóng nhét vào tay Đường Thiên. Bộ dáng kia như sợ Đường Thiên đổi ý. Tính chất thẻ hoàng kim tương đối khác biệt với thẻ bạch ngân. Ba tấm thẻ nhìn qua thì có vẻ nhẹ nhàng nhưng đến tay lại vô cùng nặng. Vuốt ve ba tấm thẻ, một cảm giác không nói nên lời truyền vào lòng Đường Thiên. Đường Thiên có chút động dung, quả nhiên không hổ là thẻ hoàng kim. Đường huynh đệ yên tâm, rất nhanh tin tức lão sư sẽ truyền đến. Tỉnh Hào bổ sung, đôi mắt trông mong nhìn vào luyện hồn khí. Đường Thiên nhếch miệng cười, phất tay, ta tin tưởng Tỉnh Hào đại ca, bây giờ nó là của Tỉnh Hào đại ca đấy. Tỉnh Hào vội vàng chạy đến, cẩn thận từng chút mà ôm lấy luyện hồn khí. Ta không quấy rầy Đường huynh đệ tu luyện nữa. Tỉnh Hào vội vàng cáo từ. Đường Thiên cũng đang muốn xem tiến bộ của mình đến đâu, thuận thế nói theo Tỉnh Hào đại ca cứ tự nhiên. Nhìn theo thân ảnh của Tỉnh Hào biến mất, Đường Thiên có chút tò mò hỏi, binh đem luyện hồn khí cho hắn sẽ không có vấn đề gì chứ? Không sao đâu. Binh lơ đỉnh nói, thực ra tác dụng của luyện hồn khí cũng có hạn. Trước đây tại binh đoàn, nó chỉ là một loại cơ quan bình thường mà thôi. Bởi vì bất cứ ai cũng chỉ có thể sử dụng một lần. Binh còn một câu chưa nói, chính là không phải ai cũng đều biến thái như Đường Thiên. Đường Thiên nghe xong thì yên lòng, chợt nhớ đến một vấn đề khác, vội hỏi, ta chống đỡ được bao lâu? Lâu hơn nửa giờ so với ta. Binh hời hợt, chỉ lâu hơn ngươi nửa giờ sao? Vẻ mặt Đường Thiên thất vọng. Binh cảm thấy suýt chút nữa đã phun ra một họng máu. Y cố gắng kiềm chế không dùng một tát đánh bay tên vô sĩ này. Không nên so đo với thiếu niên như thần kinh, không nên so đo với thiếu niên như thần kinh. Binh lầm rầm như niệm kinh. Đường Thiên ngẩng mặt lên, giọng đầy tiếc nuối, chỉ nhiều hơn ngươi nửa giờ, không thể hoàn toàn thể hiện sự lợi hại của ta. Binh vẫn tiếp tục niệm, không nên so đo với kẻ tầm thường như hắn, không nên so đo với kẻ tầm thường như hắn. Hầy, nói đi cũng phải nói lại. Trình độ của binh đoàn các ngươi thật kém cỏi. Ta dễ dàng như vậy đã đạt mốc 2 giờ rưỡi, nói vậy ta thật sự lợi hại. Quả nhiên không hổ là thiếu niên như thần. Dùng sức một người đánh bại toàn bộ binh đoàn Nam Thập Tự. Oa ha ha. Đường Thiên dương dương tự đắc, mặt mày hớn hở. Hai đường chân mày của binh run lên bần bật. Hiện giờ đã biết rõ cái bản mặt tiểu nhân đắc chí của thằng này. Trại huấn luyện tân binh, huấn luyện chịu đòn. Quan đoàn đầy trời, phủ xuống như mưa. Nhưng Đường Thiên lại phòng thủ vô cùng cẩn mật. Hắn tự như đá ngầm trong sóng dữ. Bất luật sóng biển lớn thế nào cũng lù lù bất động. Thần thái hắn thong dong, không có một chút chật vật nào. Động tác mây bay nước chảy. Tốc độ công kích cũng không tăng rõ, nhưng từng động tác đều chuẩn mực. Độ khó huấn luyện hiện tại đã tăng gấp đôi so với độ khó lúc thường. Đường Thiên chỉ cảm thấy bản thân với mọi thứ xung quanh đều trở nên linh mẫn dị thường. Luyện thành võ hồn Bạch Ngân, trực giác của hắn tăng lên đến trình độ khó tưởng tượng. Số lượng quan đoàn không ngừng tăng lên theo độ khó. Đường Thiên thủy chung vẫn thông dong đối phó, 20 phút, hắn vẫn chưa có dấu hiệu mệt mỏi. Quan đoàn như mưa, mật độ nhảy vọt đến mức độ kinh người, khiến da đầu người ta phải rung lên. Phòng ngự của Đường Thiên rốt cục bị phá vỡ, bút, một quan đoàn đánh trúng cổ tay hắn. A a a, tiếng la thảm thiết của Đường Thiên bị những quan đoàn che trời lấp đất kia bao phủ. Cảm giác trả thù thật sảng khoái.

trong quan tiết kỷ là võ kỹ tương đối lợi hại. Chỉ cần áp sát đối phương cho dù lực lượng địch nhân biến hóa rất nhỏ đều giúp hắn xuất ra phản ứng nhanh chóng nhất. Quan tiết kỹ là võ kỹ hiếm gặp. Trinh y dơn. Dơn. Quy. Quy. Y. E. T. Lại là quan tiết kỹ vô cùng nổi danh. Nó không hề giống các võ kỹ khác có cấp bậc rõ ràng. Trên thực tế uy lực của nó sẽ theo lực lượng của võ giả mà tăng lên trên phạm vi lớn. Nói cách khác, thẳng đến lục giai, Đường Thiên không cần tu luyện quan tiết kỹ khác. Kỳ thật không chỉ có quan tiết kỹ là như thế. Trên thực tế, hệ thống võ kỹ hiện nay có kết cấu hình thoi. Bắt đầu tại võ kỹ cơ sở tăng lên, chủng loại nhanh chóng bành trướng. Mà đến một lúc tăng lên một cấp bậc cao, chủng loại bắt đầu nhanh chóng giảm bớt. Cái này gọi là vạn lưu quy tôn, trăm sông đổ về một biển. Vạn dòng cùng tụ tại một chỗ. Bất luận loại võ kỹ nào tu luyện chính thức đạt cảnh giới cao thâm đều sẽ là trăm sông đổ về một biển. Đạt được 4 tấm thẻ hoàng kim, Đường Thiên hưng phấn không thôi. Mặc dù bỏ 800 điểm tích lũy nhưng hắn không hề có cảm giác đau lòng. Những điểm tích lũy này có quá dễ dàng nên Đường Thiên không biết chỗ quý giá của nó. Tỉnh Hào ở trong Quang Minh Võ Hội lâu như vậy nhưng lại chỉ có 700 điểm tích lũy. Vậy mà hôm nay điểm tích lũy Đường Thiên tiêu xài lại vượt qua toàn bộ gia sản của Tỉnh Hào. Đọc truyện online tại truyện audio.fiz. Đây là lần đầu tiên Đường Thiên tu luyện thẻ hoàng kim A. Thẻ hoàng kim và thẻ bạch ngân đến tột cùng khác nhau như thế nào? Hắn không thể chờ đợi được nữa mà sử dụng tấm thẻ hoàng kim chấn đảng quyền. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 92 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 92 nếm thử nguy hiểm. Đường Thiên nhìn vào nắm tay của mình, vẻ mặt rất kinh ngạc. Một quyền vừa đánh ra, không khí xung quanh nắm tay tựa như bị kéo nhăn lại. Vô số chấn động, gợn sóng phức tạp rắc rối bao quanh đầu quyền. Trong mắt Đường Thiên hiện lên một tia sắc lạnh, lại tung ra một quyền. Khi nắm tay vung ra tạo thành một âm thanh rung động trầm thấp như tiếng thả dây cung sau khi kéo căng. Cảm giác quen thuộc dường như truyền từ trong xương cốt mà ra. Đường Thiên không chút chậm lại, ầm ầm ầm, một quyền tiếp nối một quyền, quyền sau nhanh hơn quyền trước. Cho đến khi chấn động của quyền tan hết hắn mới thu tay, mặc dù chưa thỏa mãn. Bên trong thẻ hoàng kim ẩn chứa những thông tin cực kỳ phong phú. Đó là những thể ngộ cực sâu. Những thể ngộ này dường như do chính Đường Thiên tự mình trải qua trong quá trình rèn luyện lâu dài mà rút ra. Nó phong phú, tinh tế và sâu sắc hơn thẻ bạc ngân rất nhiều. Thẻ hoàng kim có thể lưu trữ 10 phần đốn ngộ của người tu luyện. Thẻ hoàng kim không hổ là thẻ hoàng kim, quả nhiên lợi hại. Đường Thiên vô cùng cảm khái. Bỗng nhiên, hắn nhớ đến một vấn đề này. Binh đại thúc, nếu ta dùng nhiều thẻ hoàng kim một lúc sẽ có được hiệu quả như thế nào? Binh sửng sốt, y bị ý tưởng nảy ra bất thình lình này của Đường Thiên làm cho ngây người. Chuyện này ta không biết. Thời đại kia của chúng ta, thẻ hồn tướng còn chưa phổ biến rộng rãi như các ngươi hiện nay. Đường Thiên vò đầu, hắn bị hấp dẫn bởi chính ý tưởng này của mình. Do dự hồi lâu, Đường Thiên rốt cục nhịn không nổi, không bằng chúng ta thử xem sao. Hiện tại tâm tính của hắn giống như người giàu mới phát, tự cảm thấy tài sản bản thân phong phú, dư khả năng dùng mấy trăm điểm tích lũy để thử một lần. Đường thiếu niên nghĩ là làm, không nói nhiều lời, thoáng cái đã dùng một tấm. Ồ, quả nhiên không xung đột nha. Vẻ mặt Đường Thiên hưng phấn. Quả thực không xung đột. Cái Đường Thiên dùng chính là thủ nguyệt đao. Hắn không nói nhiều lời, xem chưởng là đao. Một vầng sáng nhẹ nhẹ phủ lấy bàn tay hắn, chém liền mấy nhát nhanh vô cùng. Vài đạo ánh sáng hình trăng lưỡi liềm xuất hiện trong không trung. Phương thức công kích của thủ nguyệt đao vô cùng kỳ lạ. Lấy chém làm chủ đạo. Biên độ rất nhỏ. Dựa vào vai, cổ tay, khuỷu tay làm điểm tựa. Biến hóa mẫn tiệp hữu dị. Nhanh nhẹn đến mức hủy quái. Hưng phấn không nói nên lời, Đường Thiên không nói thêm, dùng luôn hai tấm thẻ hoàng kim khác. Khi sử dụng tấm thẻ hoàng kim thứ tư, Đường Thiên lập tức phát hiện dị trạng. Chân lực trong cơ thể bỗng nhiên hỗn loạn vô cùng, điều này khiến hắn phải kêu lên mấy tiếng buồn bực. Đường Thiên cũng không hiểu được, sử dụng một lúc quá nhiều thẻ hồn tướng rất dễ xảy ra chuyện không may. Chân lực hỗn loạn, giống như kim đâm, đấu đá lung tung trong cơ thể. Trong nháy mắt, loại thể ngộ hỗn loạn và phức tạp này xông thẳng lên trán hắn. Đầu hắn như vừa bị nện cho một quyền, ung trống rỗng. Nhưng đúng lúc này, võ hồn trong cơ thể hắn sáng lên một tầng sáng màu bạc mờ mờ. Vô số thể ngộ thông tin bị hút vào võ hồn của Đường Thiên như thủy triều. Chân lực đang hỗn loạn trong cơ thể đột nhiên an tĩnh trở lại. Tư như cảm giác hỗn loạn vừa rồi chỉ là ảo giác sai lầm. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất truyện audio.fiz. Đường Thiên thoáng cái đã tỉnh táo lại. Võ hồn là võ hồn. Tâm niệm vừa chuyển, vô số thể ngộ lại chiếu lên tâm trí. Bất luận là chấn đảng quyền, thủ nguyệt đao, bá vương nộ chỉ hay tê rơn y e mương y dân dân quy quy y e tê. Theo sự chuyển động tâm niệm của Đường Thiên, tâm trí hắn như dòng nước phản chiếu lại những thể ngộ kia. Võ hồn lại có được tác dụng này. Đường Thiên vừa mừng vừa sợ, nghĩ lại chuyện vừa rồi thật quá nguy hiểm. Hiện giờ, tốt nhất là ngươi nên dành thời gian để tiếp thu những thể ngộ này. Nếu không, khi đến một thời điểm nào đó chúng sẽ hóa thành hư vô. Binh nhắc nhở Đường Thiên. Đôi mắt y lóe lên hàng mang, ngươi có thể tìm Tĩnh Hào để thực chiến. Ta tin hắn sẽ rất nguyện ý. Hai mắt Đường Thiên sáng ngời. Chủ ý này thật hay. Không nhiều lời thêm, Đường Thiên hướng đến chỗ Tĩnh Hào mà chạy như điên. Tĩnh Hào nghe xong ý tưởng của Đường Thiên thì vui vẻ đồng ý. Y luôn muốn dò xét nguồn gốc của Đường Thiên. Khi y nghe được Đường Thiên sử dụng một lúc bốn tấm thẻ hoàng kim, cả người cứ ngây ra như phỏng. Một lát sau mới hồi phục tinh thần, y nói võ hồn cấp bạch ngân quả nhiên cường đại. Lại có thể chịu đựng được bốn tấm thẻ hoàng kim một lúc. Đường huynh đệ về sau phải biết nên tránh việc dùng đồng thời quá nhiều thẻ hồn tướng, cấp bậc càng cao càng nên như vậy. Nếu không phải võ hồn Đường huynh đệ lợi hại, lần này chỉ e đã gặp nguy hiểm rồi. Trong lòng Đường Thiên thực sự có chút chột dạ, nghe vậy thì liên tục gật đầu. Tĩnh Hào thất thần chốc lát, đồng thời chịu đựng bốn tấm thẻ hoàng kim. Sự cường hãn của võ hồn Bạch Ngân càng làm y mong đợi. Y lấy lại bình tĩnh và dáng vẻ như thường, hướng Đường Thiên nói, Đường huynh đệ không cần giữ sức đâu. Được. Tinh thần Đường Thiên cũng rung lên. Cả người nhẹ nhàng lướt tới tung ra một quyền. Ầm. Vô số gợn sóng lấy nắm tay Đường Thiên làm trung tâm mà lan ra. tinh thần tỉnh hào không chút biến đổi, keng. Trường kiếm xuất khỏi vỏ, lạnh lùng điểm một cái vào nắm tay Đường Thiên. Đường Thiên cảm thấy một luồng chân lực sắc nhọn vô cùng, chạy dọc từ mũi kiếm vào kinh mạch của hắn. Đường Thiên kêu lên một tiếng khó chịu. Chưởng trái như đao. Khuỷu tay run lên. Xoạt xoạt chém ra ba luồng nguyệt đao hình chữ phẩm. Bay đến giữa ngực Tĩnh Hào. Thế này đây. Trước mắt Tĩnh Hào sáng chói, thân kiếm run lên. Giống như một con rắn mổ đến. Kem kem kem. Ba luồng nguyệt đao trên không trung tan biến. Chỉ với một hồi nhẹ nhàng như vậy, Đường Thiên đã đánh tan luồng kiếm ý kia của Tĩnh Hào. Huyết dài một tiếng, tung quyền lần thứ hai. Quyền này vừa ra, thanh thế khác hang. Những tiếng lách tách như thanh trúc ném vào lò lửa vang lên không dứt. Một chiêu chấn đảng quyền này của Đường Thiên đã dùng đến Thiên Long Kình. Tuy rằng Thiên Long Kình này của Đường Thiên chỉ mò đến ranh giới, nhưng Thiên Long Kình lại đặc thù về cường hãn, dữ dội, uy lực không thể nghi ngờ. Hay, Tĩnh Hào hô lên một tiếng, trong mắt hiện ra dị sắc, chiến ý càng thêm mãnh liệt. Không hề tránh né, kiếm quang chói mắt như tia chớp, chuẩn xác đâm trúng đầu quyền của Đường Thiên. Đường Thiên chỉ cảm giác được luồng khí kình này còn mạnh mẽ hơn khí kình nhập vào cơ thể mình lần trước đến mấy lần. Thân hình không tự chủ được đạp lui đến 7 bước. Cảm giác Tĩnh Hào cũng khác vừa rồi. Một quyền này của Đường Thiên lại ẩn chứa đến 3 tầm khí kình. Chấn kình của chấn đảng quyền của bản thân Đường Thiên. Sự cương mãnh, dữ dội của Thiên Long kình. Sắc nhọn như đao của Hạt Thân kình. Tuy chân lực của y cao hơn 2 bậc so với Đường Thiên, nhưng cũng phải lùi về sau 3 bước. Lần đầu tiên Tĩnh Hào gặp một loại khí kình khó tưởng tượng đến như vậy. Hưng phấn nổi dậy, huyết dài một tiếng, thay vì chờ đợi Đường Thiên tiến lên, y chủ động xuất kích. Kiếm ý tung hoành, hàn quang rực sáng. Trong nháy mắt, dường như cả khe hở đều bị một kiếm này của Tĩnh Hào soi sáng. Đường Thiên cũng không một chút sợ hãi. Lập tức thắt lưng trầm xuống, bày ra thế thủ. Tay trái nguyệt đao, tay phải bá vương nộ chỉ. Chỉ thấy nguyệt đao lành lạnh hiện ra trực chỉ hạ tam lộ của Tĩnh Hào. Ngón tay phải đâm ra một chiêu bá vương nộ chỉ. Một đường sáng màu đỏ xuất ra, kèm theo đó là tiếng rít trầm thấp. Hạ tam lộ tìm rất nhiều tài liệu nhưng vẫn không hiểu được từ này nghĩa là gì. Đành để nguyên, mọi người thông cảm. Choang! Kiếm của Tĩnh Hào dường như có sự sống, bỗng nhiên thân kiếm cúm lại như một con linh xà. Nguyệt đao, bá vương nộ chỉ của Đường Thiên đều bị thu hết vào trong đó, thuận thế vạn kiếm. Kình khí tràn ra 4 phía. Thân hình hai người đều chấn động. Trong lòng Đường Thiên là một mảng thanh tĩnh. Mắt lón hàng mang. Bát quái bộ dưới chân biến đổi. Xuất hiện bên người Tĩnh Hào một cách ủy mị. Đầu chân vung ra. Búp búp búp. Thân hình linh hoạt của Đường Thiên vận dụng song thoái liên hoàn cước với tần suất cực nhanh. Thân hình Tĩnh Hào gặp lại, xích bộ. Tự mình cảm nhận, Đường Thiên mới biết được xích bộ của Tĩnh Hào nhanh như thế nào. Chỉ thấy mắt hoa lên, đã mất đi tung tích của Tĩnh Hào. Nhưng trực giác Đường Thiên linh mẫn vô cùng, không cần nghĩ ngợi, không cần điều chỉnh, liên hoàn cước tung ra. Thiên Long kình cương mãnh. Dữ dội dung hợp với song thoái liên hoàn cước giống như pháo nổ vang. Những âm thanh bùng nổ thanh thuế vang lên không dứt. Chân ảnh Đường Thiên như một cơn sóng dữ, như cuốn đi tất cả, ào ào lao về phía Tĩnh Hào. Tĩnh Hào rất kinh ngạc. Y chưa từng gặp qua đối thủ có sự biến hóa hủy dị đa đoan như thế này trước đây. tinh thần ổn định, cổ tay run lên, mũi kiếm cũng theo đó mà run bần bật. Lên keng, choang. Tiếng va chạm đấu đá của hai bên vang lên dày đặc. Khí lực Đường Thiên Không liên tục bền bỉ như tỉnh hào. Sau mấy mươi lần giao thủ, tần suất tung cước cũng xuất hiện một tia trì hoãn. Ngay lập tức tỉnh hào bắt lấy sự biến hóa nhỏ bé này. Không nói nhiều lời, kiếm quang tăng mạnh cuồn cuộn tiến tới. Phản phất như một cơn mưa kiếm chói mắt đột nhiên nở rộ. Thân ảnh Đường Thiên hoàn toàn bị bao phủ trong kiếm quang. Kiếm pháp của tỉnh hào cực mạnh. Từng kiếm rõ ràng vô cùng, nhưng lại cực kỳ mẫn tiệp khiến người ta sinh ra cảm giác muốn tránh mà không thể tránh. Tức thì, Đường Thiên cảm thấy một áp lực vô cùng lớn. Trong một thoáng như trở lại huấn luyện chịu đòn trái ngăn phải cản, chật vật chịu không nổi. Tròn 10 hơi thở, hắn không thể phản kích được một lần. Hoàn toàn bị áp chế. Trong lòng tỉnh hào cũng vô cùng khiếp sợ. Hiện Đường Thiên chỉ đạt tứ giai, còn chưa đột phá ngũ giai, mà y đã có thực lực lục giai. Lấy lục giai chiến tứ giai, theo lý thuyết, đã đạt đến cực hạn mới đúng. Thế nhưng sự thật lại khác xa so với tưởng tượng của y. Đường Thiên tuy bị áp chế, thoạt nhìn chật vật không chịu nổi, nhưng lại có thể cường ngạnh ngăn trở thế công như cuồng phong vũ bão của y. Chân lực Đường Thiên tuy chỉ tứ giai còn xa không bằng y, nhưng lại ẩn chứa thiên long kình và hạt thân kình. Hai loại khí kình dung hợp một chỗ, vô cùng kỳ quái, khó đối phó. Nhưng điểm mạnh nhất của Đường Thiên chính là trực giác. Trực giác mạnh mẽ kinh người. Vài lần tỉnh hào nắm được sơ hở của Đường Thiên. Nhưng Đường Thiên giống như tiên tri đoán trước. Bao giờ cũng bù đắp trước một bước. Rất nhiều lần Đường Thiên chật vật đến mức tỉnh hào cảm thấy chỉ cần một kiếm là có thể kết thúc chiến đấu. Nhưng mỗi lần như vậy đều bị Đường Thiên ngăn cản. Tiết tấu công kích của hai bên cực nhanh. Nhưng 10 phút trôi qua, tỉnh hào vẫn không thể đánh bại Đường Thiên. Điều này sao có thể? Trong lòng tỉnh hào càng thêm khiếp sợ. Y có thể cảm nhận được lực cản của Đường Thiên càng lúc càng lớn. Bởi vì Đường Thiên lĩnh ngộ võ kỹ nhanh chóng tăng mạnh, nhất là thiên long kình của hắn bắt đầu thể hiện uy lực. Càng khiến tỉnh hào kinh ngạc chính là chân lực của Đường Thiên lại có thể chống đỡ lâu đến như vậy. Chân lực của hắn không phải chỉ ở tứ giai thôi sao? Thật may! Rất nhanh! Tỉnh hào phát hiện chân lực của Đường Thiên bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi. Lúc này y mới thở phào nhẹ nhõm. Tên gia hỏa này! Thế nhưng Đường Thiên vẫn có thể cường ngạnh kiên trì thêm 5 phút đồng hồ. T. Rơn. Y. E. Mơn. Y. Dơn. Dơn. Quy. Quy. Y. E. T. Mượn lực đã lực được Đường Thiên vận dụng cực kỳ xảo diệu. Tỉnh hào không ngờ trạng thái Đường Thiên vốn như cung căng hết cỡ lại có thể giữ vững đầu óc tỉnh táo, thật đáng sợ. Phanh! Cuối cùng phòng tuyến của Đường Thiên cũng bị phá vỡ, bị tỉnh hào dùng má kiếm hất bay như một bao cát, ngã ra đằng xa. Tỉnh hào thở phào nhẹ nhõm. Khi phản ứng quay lại, y cảm thấy kinh sợ. Bất tri bất giác, Đường Thiên đã cho bản thân một áp lực lớn đến như vậy. Chân lực trong cơ thể y cũng tiêu hao rất lớn, y ngồi xuống, bắt đầu khôi phục chân lực. Một giờ sau, Đường Thiên bật dậy từ mặt đất tiếp tục. Tinh thần tỉnh hào cũng rung lên được. Trận đấu kéo dài một giờ. 6 giờ sau, Đường Thiên lại bật dậy từ mặt đất gào thét tiếp tục. Sắc mặt tỉnh hào cứng đờ, cắn răng cứng cỏi nói được. 10 giờ sau,